Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Dược Khanh Thôn, U Ảnh Quỷ Lâm, không cho phép đi săn, nhất là trúc cơ giai yêu thú. Thái Hùng hắn không có nói cho ngươi sao? Áo bào đen người thần bí trầm giọng nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Đối phương lại biết Thác Bạt Diên, Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, Huyền Ngọc không được vô lễ. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong rừng bay tới. Người tới đúng là Thái Hùng đạo nhân Thác Bạt Diên. Sắc mặt vội vàng trực tiếp dừng ở người áo đen kia bên cạnh. Đều là sư đệ sai. Huyền Ngọc sư điệt hắn mới đến vệ sở không lâu. Sư đệ đã quên. Chưa nói việc quan hệ Quỷ Lâm tông môn lệnh cấm báo cho. Cái này gây nên hiểu lầm. Thác Bạt Diên cười hắc hắc. Hơi có vẻ xấu hổ nói. Còn chưa tới bái kiến ngươi phong dịch sư bá. Thác Bạt Diên thấy Lưu Ngọc một mặt mờ mịt. Lập tức nói. Huyền Ngọc bái kiến sư bá. Dù không biết cuối cùng là tình trạng gì. Tên này áo bào đen quỷ tu như thế nào lại là tông môn người. Nhưng thấy Thác Bạt Diên thúc giục ra hiệu ánh mắt về sau. Lưu Ngọc vẫn là tiến lên cung kính cúi đầu nói. Người áo đen bất mãn hừ ra một tiếng. Có chút sự tình. Vốn định qua chút thời gian lại báo cho ngươi. Không nghĩ lại kém chút náo hiểu lầm. Vừa vặn phong dịch sư huynh cũng ở bên. Hiện tại liền nói ngươi nghe. Thác Bạt Diên một bên vội tiếp nói chuyện nói. Cái này, U Ảnh Quỷ Lâm, chính là bản tông cùng Vạn Dược Cốc hai tông tổng cộng có cấm địa. Nghiêm cấm hết thảy người không có phận sự vào rừng. Cũng bao quát vệ sở đệ tử. Không tông lệnh cũng đồng dạng không thể nhập Quỷ Lâm chỗ sâu. Tông môn tại Quỷ Lâm bên cạnh, thiết hạ vệ sở, trừ phòng bị trong rừng yêu thú, quỷ vật, ra rừng đả thương người bên ngoài. Một cái khác chức trách chính là nghiêm phòng tán tu hoặc những tông môn khác đệ tử trộm nhập quỷ. Lâm đi săn, hái thuốc, này rừng vì hai tông tư địa, đất phong trồng cây gây rừng, trong rừng khoáng mạch, linh dược, thậm chí các cấp độ yêu thú đều là tông môn tất cả. Cách mỗi 10 năm hai tông liền sẽ cộng đồng phái ra đệ tử. Ngắt lấy trong rừng bên trên năm dược liệu. Cho nên nói, cho dù sư điệt là bản tông vệ sở chấp sự, cũng không thể tùy ý tại trong rừng ngắt lấy dược liệu. Hoặc săn bắt yêu thú. Thác Bạt Diên chậm rãi giải thích nói. Người nhập Quỷ Lâm trước. Sao cũng khác biệt sư thúc nói một tiếng. Thác Bạt Diên nói. Không khỏi oán giận nói. Sư thúc. Đệ tử bất quá muốn mang lấy linh thú vào rừng kiếm ăn. Cũng không biết trong rừng quy củ. Lưu Ngọc chỉ vào cuộn tại một bên ngọc ly xà. Lấy cớ giải thích nói. Cũng không ai từng nói với hắn những này. Ai có thể nghĩ tới. Nguyên lai nơi đây lại cấm chỉ đi săn. Trong lòng không khỏi phiền muộn. Dựa vào rừng ăn rừng. Sợ là không làm được. Được rồi. Là bần đạo không có sớm nói. Đầu này linh xà sư điệt đến là nuôi không tệ. Nghĩ đến là không ít bỏ công sức. Thác Bạt Diên nhìn thoáng qua cuộn tại một bên. Chiều cao ba trượng, vảy rắn như ngọc, đồng mục linh động ngọc ly xà. Không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó tiếng nhất truyền. Nhìn về phía phong dịch đạo nhân. Thương nghị nói ra. Sư huynh ngươi nhìn. Huyền Ngọc sư điệt là vệ sở chấp sự. Ngày thường bận rộn, cũng không nhàn chăm sóc rắn này. Rắn này khí huyết mạnh mẽ, đã nuôi đến ngũ giai, tiềm lực không nhỏ, ngày thường có thể để rắn này vào trong rừng tự đi kiếm ăn. Tránh khỏi Huyền Ngọc sư điệt còn muốn nhọc lòng rắn này ăn uống. Để vào trong rừng kiếm ăn có, thể, nhưng không thể hướng hôm nay như vậy đi săn trúc cơ giai yêu thú. Thấy Thác Bạt Diên giúp đỡ nói, chuyện, phong dịch đạo nhân cũng không tốt một ngụm từ chối. Đây là tự nhiên, Huyền Ngọc còn không đa tạ phong dịch sư huynh. Thác Bạt Diên vội vàng cười nói. Đa tạ phong dịch sư bá. Bạch Nương khẩu vị luôn luôn không nhỏ. Cử động lần này có thể giải quyết Bạch Nương ngày thường khẩu phần lương thực. Đến là tiết kiệm xuống một số lớn linh thạch. Lưu Ngọc bận bịu bái tạ nói. Đã đến, liền đi theo đến dược thôn nhận biết đường. Đừng cái gì cũng không biết. Phong dịch đạo nhân nói xong. Liền hướng về Quỷ Lâm chỗ sâu lướt tới. Dược thôn. Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi không hiểu ra sao. đây cũng là địa phương nào? Đừng lo lắng, mau cùng lên. Thác Bạt Diên thấy Lưu Ngọc sững sờ ngay tại chỗ, lập tức mở miệng thúc giục. Sau đó, Lưu Ngọc liền đem Ngọc Ly Xà thu hồi túi linh thú, thì triển thân pháp đi theo. Không lâu, Lưu Ngọc đi theo hai người tới Quỷ Lâm chỗ sâu một chỗ trống trải chi địa. Trước mắt lại xuất hiện một mảng lớn dược điền. Dược điền đủ loại mở ra huyết hồng đóa hoa cao cỡ nửa người linh thực. Đầu cành huyết sắc cánh hoa kiều diệm ướt át. Liếc nhìn lại toàn bộ dược điền tựa như huyết hồ. Không trung tràn ngập say lòng người hương hoa. Bái kiến Phong Dịch sư bá. Thái Hùng sư bá. Dược điền trên không một đạo hắc ảnh dựa vào trước. Lại là một quỷ tu. Hồn thể hất lên một kiện hắc bào thùng thình. Tựa như một bộ không đầu quỷ hồn. Giống như vậy áo bào đen quỷ hồn. Còn có không ít chính tại toàn bộ dược điền trên không tới lui. Thô tính liền nhiều đến hơn 20 cỗ. Lui ra đi. Phong Dịch đạo nhân khoát tay. Sau đó dẫn Thác Bạt Diên cùng Lưu Ngọc bay về phía dược điền ở giữa một tòa cổ quái làng. Làng không lớn. Chỉ có mấy chục ở giữa rách nát nhà gỗ. Không thấy bóng dáng. Thật giống như một tòa vứt bỏ đã lâu thôn hoang vắng. Càng cổ quái chính là, cái này mấy chục gian nhà gỗ đều xây dựng vào một tòa cự đại hố trời bên cạnh. Hố miệng mỗi giờ mỗi khắc hướng ra phía ngoài tuôn ra lấy mắt trần có thể thấy hắc vụ. Đều là cực kỳ tinh khiết sơ âm thực khí. Cửa hang hướng phía dưới sâu không thấy đáy. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Cổ âm phong dâng lên. Khiến người không khỏi rùng mình. Bần đạo về trước động phủ. Sư đệ ngươi liền cùng hắn nói một chút tình huống nơi này. Chỉ thấy cái này Phong Dịch đạo nhân. Nói xong, liền nhảy xuống, bay vào hắc vụ tràn ngập cái hố. Rất nhanh liền tan biến tại đường hầm vô tận u ám bên trong. Sư thúc, đây là... Lưu Ngọc lúc này đã là đầu đầy nghi vấn. Thôn này tên là Dược Khanh thôn. Bốn phía trồng là ngũ giai linh dược hàm huyết thảo. 50 năm nở hoa. 50 năm kết quả, chính là một loại chân quý âm tính linh tài. Số lượng loại cao giai linh đan phụ tài, không chỉ cần sinh tại âm hiểm khí nồng đậm chi địa, còn cần thường xuyên đổ vào linh huyết, mới có thể dục quả. Trông coi nơi dược điền này những này áo bào đen đệ tử. Khi còn sống đều là tông môn đệ tử, bởi vì các loại nguyên nhân, vứt bỏ nhục thân mà đổi tu quỷ đạo, ẩn nấp ở nơi này tu luyện. Cũng giúp đỡ chăm sóc dược điền. Đồng thời cũng đảm nhiệm quỷ lâm xích vệ. Giám thị trong rừng động tĩnh. Một bên ngoài. Một bên trong. Cùng vệ sở một đạo vì tông môn thủ hộ u ảnh quỷ lâm. Thác Bạt Diên cũng không bán cái nút. Trực tiếp mở miệng giải thích. Sư thúc. Tu chân giới không phải có lệnh cấm. Không thể chuyển tu quỷ đạo. Quỷ tu thị sát. Người chính đạo người đều có thể tru diệt. Tông môn tại sao lại có cử động lần này? Lưu Ngọc nghe vậy chấn kinh. Bận bịu thấp giọng hỏi. Bây giờ tu chân giới xác thực không dung quỷ tu một đạo. Nhưng nếu có tông môn đệ tử vì tông môn chiến vong. Bỏ mình mà hồn chưa diệt. Như lần trước tông môn đại chiến. Chẳng lẽ tông môn vứt bỏ bọn hắn không để ý. Mặc kệ sinh hồn tiêu tán. Lại hoặc sư điệt ngươi bởi vì chúng độc. Hoặc thụ nguyền rủa. Lại hoặc bị thương nặng, mà tới tự thân nhục thân khô héo, hoặc kinh mạch tàn phế, không cách nào tu hành. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm trơ mắt chờ chết? Thác Bạt Diên không vội mà giải thích, ngược lại hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc không khỏi nghẹn lời. Tuy nói bỏ mình mà hồn chưa tiêu, 10 phần hiếm thấy, nhưng nếu người này trời sinh sinh hồn cường đại, hay là khi còn sống liền tu luyện có quỷ đạo công pháp xuất khiếu, pháp môn. Đến cũng không phải là không có khả năng. Lại nói nếu thật là mình nhục thân khô héo. Hoặc bị thương nặng, khiến đan điền bị hao tổn. Không cách nào tu hành. Tự hỏi hắn Lưu Ngọc cũng định không cam lòng chờ chết. Đây cũng là Lưu Ngọc vì sao mạo hiểm từ lão trạch. Lấy ra chôn ở dưới mặt đất kia sách ghi chép không trọn vẹn quỷ đạo công pháp. Từ Bắc Địa trở về Vân Châu trên đường, thụ tà thuật chú sát kia kinh hồn một màn, cho đến ngày nay, vẫn khiến Lưu Ngọc trái tim băng giá. Không thể không cân nhắc Lưu một chuẩn bị ở sau. Kia sách Quỷ Đạo Công Pháp bên trên ghi lại xuất khiếu pháp môn. Lưu Ngọc đã ở lĩnh hội, cho nên nói, có chút sự tình không phải một cái lệnh cấm, liền có thể hoàn toàn ngăn chặn. Tông môn cử động lần này tự có rất nhiều cân nhắc. Tông môn đem bởi vì các loại biến cố mà đổi, tu quỷ đạo đệ tử, toàn bộ rời đến U Ảnh Quỷ Lâm bên trong. Vừa đến này rừng vì âm trọc chi địa, âm khí nặng, chính là tu luyện quỷ đạo cực giai bí địa. Thứ hai, cũng có thể giúp đỡ chăm sóc trong rừng dược điền, trông coi quỷ lâm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thác Bạt Diên chậm rãi nói, tuy là như thế, nhưng đệ tử nghe nói kia Giản Nguyệt Tiên Tông sớm đã phát xuống chu quỷ lệnh. Lại thường phái tuần tra lại, tuần hành thăm viếng Đông Nguyên các nơi. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, tông môn không phải từ gây ra đại họa. Lưu Ngọc vẫn còn có chút không hiểu hỏi, Giản Nguyệt Tiên Tông thật có lệnh cấm, giao trách nhiệm thiên hạ tông môn tiêu hủy quỷ đạo công pháp. Các tông cũng xác thực thực hiện này lệnh, bên ngoài sớm đã hủy bỏ quỷ đạo một mạch, không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện quỷ đạo công pháp. Nhưng giống như kể trên nói, luôn có một chút bất đắc dĩ nguyên nhân, cho nên Đông Nguyên các tông trong tông hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít quỷ tu đệ tử, số lượng định sẽ không nhiều. Đây đều là tu chân giới ngầm thừa nhận sự tình. Cho dù là Giản Nguyệt Tiên Tông, kỳ thật cũng biết chuyện này. Chỉ cần các tông quản tốt trong môn quỷ tu, không dẫn xuất tai họa, Giản Nguyệt Tiên Tông cũng làm như không biết rõ tình hình. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, không phải, Giản Nguyệt Tiên Tông bản tông trưởng lão những cái kia chí thân hậu nhân, cũng có nhục thân bị hao tổn ngoài ý muốn phát sinh. Không bỏ phía dưới, âm thầm cũng đồng dạng sẽ an bài hậu nhân chuyển tu quỷ đạo. Dùng cái này đến làm dịu quá sớm ly biệt thống khổ. Tuy nói quỷ đạo một đường, ít có thiện quả, cuối cùng vẫn đem biến mất hồn tán. Nhưng luôn có thể đem cái này ly biệt thống khổ, trì hoãn chút thời đại không phải. Thác Bạt Diên trầm giọng nói. Sư thúc nói tới thế nhưng là thật. Lưu Ngọc có chút không dám tin tưởng. Giản Nguyệt Tiên Tông luôn luôn vì chính đạo đứng đầu, đã tuyên bố lệnh cấm, tông môn tự mình như thế nào làm trái? Cái này chẳng phải là từ bạt tai sao? Chuyện thế gian này, cũng không phải đen tức là trắng. Có chút sự tình nhìn như hoang đường, buồn cười, lại có nó tồn tại lý lẽ. Sư điệt ngươi lịch luyện còn nhẹ, không phải là thiện ác. Kỳ thật phần lớn cũng không như ngươi suy nghĩ như vậy rõ ràng. Chờ ngươi kiến thức nhiều, có chút sự tình tự sẽ minh bạch. Thác Bạt Diên lắc đầu thán vừa nói. Chuyện thế gian, thật sự là như thế sao? Thác Bạt Diên một phen, khiến Lưu Ngọc hình như có sở ngộ, lại tựa như nói gì không hiểu. Không khỏi lâm vào trầm tư. Những này quỷ tu đệ tử đều từ mới Phong Dịch sư huynh quản hạt. Phong Dịch sư huynh đã thành giả đan, vì chúc cơ hậu kỳ quỷ tu. Về sau thấy, thái độ cung kính một chút. Trúc cơ phía dưới có hơn 40 người, đều ở tại nơi này Dược Khanh thôn. Trúc cơ phía trên có 5 người, trừ Phong Dịch sư huynh bên ngoài. 4 người khác, động phủ đều ở đây hố kết nối dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong. Có cơ hội lại cùng ngươi giới thiệu. Thác Bạt Diên nói tiếp, lại nhiều như vậy. Sư thúc, tông môn liền không sợ những người này chuồn ra quỷ lâm, dẫn xuất mầm tai vạ sao? Lưu Ngọc lại là giật mình, ngắm nhìn bốn phía về sau, thấp giọng hỏi, phải biết cái này quỷ tu công pháp, phần lớn liên quan đến huyết thực chi đạo, luôn luôn người nghe biến sắc, tông môn liền không sợ xảy ra chuyện sao? Cho nên tông môn mới tại bên rừng thiết lập tại vệ sở, phòng bị trong rừng yêu thú, quỷ vật ra ngoài làm hại bách tính, mà những này quỷ tu đệ tử, đồng dạng cũng bao quát ở bên trong. Huyền Ngọc ngươi nghe, về sau nếu có quỷ tu đệ tử, ý đồ mạnh mẽ xông tới, hoặc lẩn trốn ra quỷ lâm, phòng vệ đội một khi phát hiện, coi như giết chết bất luận tội. Thác Bạt Diên ánh mắt lạnh lẽo, truyền âm nói, tông môn tự nhiên sợ xảy ra chuyện. Giản Nguyệt Tiên Tông tuy nói mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng một khi gây ra chuyện gì, vì chúc uy nghiêm, giết một người gian trăm người. bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Bao nhiêu năm rồi, không phải là không có tông môn liền bởi vì môn hạ quỷ tu nháo sự, tông môn chấp sự, hoặc trưởng lão thụ liên lụy mà bị câu bên trên Huy Nguyệt Sơn. Rất là tông môn bị ép xóa tên cũng có. Tất cả Đông Nguyên các tông môn, đối với môn nội quỷ tu đều chặt chẽ giám thị, rất là thận trọng. Cái này không Hoàng Thánh Tông đem cửa hạ toàn bộ quỷ tu đều biến tướng cầm tù tại U Ảnh Quỷ Lâm. Đồng phát hạ lệnh cấm, giao trách nhiệm những này quỷ tu đệ tử trung thân, không cho phép phóng ra Quỷ Lâm một bước, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Còn ở lại chỗ này chút quỷ tu đệ tử hồn thể bên trong gieo xuống mật ấn, thuận tiện tùy thời theo dõi nó hành tích. Mà Thác Bạt Diên trong tay liền có một kiện định vị pháp khí, có thể tùy thời truy tung trong rừng quỷ tu đệ tử phương vị. Đây cũng là Thác Bạt Diên tới đây nhậm chức chủ yếu chức trách. Hết chương.